Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, không có hương khí cơm chiên trứng. Cái gì? Người nói bộ lão bản lại rời đi đế đô đi xa. Nghề nhàn nhìn trước mắt Âu Dương Tiểu Nghệ sắc mặt cổ quái hỏi. Âu Dương Tiểu Nghệ gật gật đầu rất lợi hại khẳng định. Bất quá nàng kỳ thực cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bộ lão bản 3 ngày này 2 đầu liền hướng mặt ngoài chạy. Đã rất ít tại trong tiệm đầu. Bất quá bộ lão bản mỗi lần trở về đều sẽ có món ăn mới phẩm. Hẳn là chạy đi tìm linh cảm đi. Nghề nhan thở dài một hơi. Trên mặt có chút thất lạc. Đến chả muốn đến gặp bộ lão bản một mặt. Nếm thử bộ lão bản thân thủ nấu nướng món ăn đây. Kết quả cái này nha lại không biết chạy đi đâu. Tính toán, đã như vậy, vậy chỉ có thể về sau hữu duyên gặp lại. Nghề nhan cũng là tiêu sái. Sau khi nghĩ thông suốt, dung nhan tuyệt mỹ tách ra một vòng thoải mái cười. Nàng theo Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Tiểu Long bọn người cáo biệt về sau. Chính là quay người rời đi tiểu điếm. Uyển chuyển thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại đế đô phồn hoa trong đường phố. Nàng cũng là thời điểm rời đi Nam Cương chi địa. Một đêm 50 mai nguyên tinh khách sạn. Ở đây quả nhiên rất lợi hại dễ chịu. Dù sao tiền nào đồ nấy. Mặc kệ là bên trong hệ thống thiết bị. Vẫn là để nhân tâm tĩnh hoàn cảnh. Đều là nhượng bộ mới có cái không tệ dừng chân thể nghiệm. Ngày thứ hai. Hắn sớm chính là trả phòng. Phụ trách trả phòng cũng không phải là hôm qua nhìn thấy nữ tử kia. Đến còn muốn hỏi một chút liên quan tới này Vân Lam quán ăn tin tức bộ phương nhất thời có chút. Tiếc nuối, trả phòng về sau, bộ phương đi ra hoa lệ khách sạn. Dựa theo hôm qua nữ tử đưa cho tin tức hướng ở trên trời Lam Thành trên đường phố đi lại. Thiên Lam Thành thật rất lớn. Hai bên phòng ốc san sát nối tiếp nhau. Đường đi thiên mạch ngang dọc. Đầu con đường chợt tới chợt lui, nhượng bộ mới có loại đi vào trong mê cung cảm giác. Trên đường phố càng là có sự khác nhau rất lớn, linh thú lôi kéo xe ngựa. Đang nhanh chóng phi nhanh, tốc độ thật nhanh, Thiên Lam Thành tiên tiến cùng phồn vinh so với Thanh Phong đế đô. Thật sự là cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hai bên đường phố đều là nở đầy đan dược phô. Những này bán đan dược đều là luyện đan sư. Đừng nhìn luyện đan sư là một cái phất nhanh hành nghiệp. Trên thực tế, chính thức có thể kiếm tiền luyện đan sư rất ít, bởi vì luyện đan là tồn tại tỷ lệ thất bại. Một khi thất bại, chỗ tập trung tài liệu cùng tinh lực cùng tiền tài đều là thay đổi một bó đuốc. Mạo hiểm đồng dạng lớn, mà luyện tốt đan dược, ở trên trời Lam Thành muốn yếu xuất thụ ra ngoài, nhưng cũng là một cái 10 phần buồn ngủ chuyện khó. Cho nên, ở trên trời Lam Thành, đan dược phô cạnh tranh không bình thường kịch liệt. Bộ phương chỉ là tại những đan dược này chảy phía trước đi qua. Chính là kém chút bị một đám nhiệt tình như lửa tiểu nhị cho kéo vào trong tiệm. Bất quá bộ phương tấm lấy khuôn mặt, một loại người lạ đừng vào cảm giác, vô tình cự tuyệt bọn họ. So với đan dược, bộ phương càng tin tưởng mình trù nghệ. Vân Lam quán ăn, tựa hồ cũng là con đường này đi thẳng. Bộ phương lại lần nữa nhìn một chút địa chỉ, cau mày một cái, bộ phương tiếp tục tiến lên, tại trên bả vai hắn, hoàng kim bì bì hà thì là nằm sấp nằm ngáy o o. Dần dần từng bước đi đến, dần dần chung quanh huyên náo biến mất không thấy gì nữa. Hai bên san sát nối tiếp nhau cao ốc cũng không biết khi nào biến mất, đều là biến thành thấp bé phòng ốc, những phòng ốc này có chút tàn phá. Mà lại 10 phần cũ kỹ. Xem xét liền là nhiều năm rồi. Cùng lúc trước cao ốc so ra. Đơn giản cũng là hai thái cực. Bất quá bộ phương khi nhìn đến những phòng ốc này thời điểm. Trên mặt lại là toát ra hơi hơi hưng phấn. Xem ra, này quán ăn không sai biệt lắm muốn tới. Quả thật đúng là không sai. Lại lần nữa đi mấy bước. Bộ phương chính là nhìn thấy nơi xa một cái quán ăn. Vân Lam quán ăn. Một cái bảng hiệu treo ở quán ăn trước cửa. Chỉ là cùng bộ phương tưởng tượng khác biệt. Ngày này Lam Thành sau cùng một cái quán ăn. Thế mà quạnh quẽ đáng sợ. Một người khách nhân đều là không có. Làm một tòa trong thành duy nhất quán ăn. Đối thủ cạnh tranh ít như vậy. Làm sao lại một người khách nhân cũng không có chứ? Bộ Phương hơi nghi hoặc một chút. Hắn bước vào trong nhà hàng. Quán ăn vệ sinh rất không tệ. Cũng không có lão phòng cũ loại kia mùi nấm mốc. Tuy nhiên khách rất ít người. Nhưng là mỗi một cái bàn đều là quét dọn không nhiễm trần thế. Trong tiệm bài trí lấy vài cọng linh thụ. Những này linh thụ giang ra cành lá. Tản ra linh khí. Để trong nhà hàng không khí càng thêm tươi mát. Tại quán ăn trên quầy. Nằm sấp một đạo khôi ngô thân hình. Bộ Phương bước vào tiểu điếm tiếng bước chân rất nhẹ. Nhưng là này khôi ngô thân hình nhưng như cũ là run lên. Lỗ tai nhất động, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hoan nghênh quang lâm Vân Lam quán ăn. Xin hỏi có cái gì có thể phục vụ cho ngươi a? Một đạo không tính rất lợi hại bén nhọn giọng nữ nhớ tới. Khôi ngô thân hình bắt đầu từ trong quầy đi ra. Xuất hiện tại Bộ Phương trước mặt. Bộ Phương đánh giá người trước mắt. Nhất thời nhíu nhíu mày. Hắn hẳn không có đi nhầm a. Hôm qua nữ nhân kia thế nhưng là nói ra cửa hàng là nàng bạn thân bằng hữu. Cũng hẳn là cái nữ người mới đúng. Trước mắt cái này thô kịch hán tử là tình huống như thế nào? Này thô kịch hán tử nhìn Bộ Phương tựa hồ đứng tại chỗ ngẩn người. Cũng là sững sờ, nhắc nhở Bộ Phương một tiếng. Bộ Phương nhìn lấy đại hán này ánh mắt nhất thời dùng mình. Bởi vì từ đại hán này trong miệng lại là truyền ra một trận giọng nữ. Nguyên lai gia hỏa này là nữ nhân a. Tuyệt đối không ngờ rằng. Mở cái này tiểu điếm thật đúng là nữ nhân. Vậy xem ra hắn hẳn là không có đi sai. Kinh lịch lúc đầu sau khi khiếp sợ. Bộ Phương chính là bình tĩnh trở lại. Tìm cái chỗ ngồi xuống đến từ về sau. Chính là nhàn nhạt liếc nữ nhân này liếc một chút. Đem ngươi chỗ này thức ăn ngon nhất phẩm đều là một phần đi. Bộ Phương nói ra. Bộ Phương xưa nay không xem thường bất luận cái gì tiểu điếm. Bởi vì không chừng một nhà trong tiểu điếm hội mang sang một đạo để ngươi chấn kinh mỹ vị. Càng là cũ kỹ tiểu điếm càng là có nó chấn điếm chi bảo. Vậy cũng là bối phận bối lưu truyền tới nay thủ nghệ. Nữ tử kia nghe Bộ Phương lời nói. Nhất thời một trận hưng phấn. Tròng mắt hơi híp. Tới lui nàng này thân hình khổng lồ chính là hưng phấn hướng phía trong phòng bếp chạy tới. Nhìn lấy nữ nhân kia đong đưa hai tay. Một trận chạy chậm bóng lưng. Bộ Phương khóe miệng lại là một trận roi ra. Người có thể tưởng tượng một cái khôi ngô hán tử giống như tiểu nữ sinh một dạng chạy chậm bóng lưng. Tuyệt đối cay con mắt. Bộ Phương cảm thấy bữa ăn này quán không có có khách rất lớn nguyên nhân khả năng cũng là bởi vì nữ. Nhân này tồn tại đi. Suy suy. Trong phòng bếp. Rất nhanh chính là vang dội xào lăn thanh âm. Còn có nồi sắt cùng cái nồi phát sinh kim loại tiếng va chạm. Ngược lại là rất có vài phần tiết tấu cảm. Chỉ là, buồn bực ngán ngẩm Bộ Phương lại là nhịn không được nhíu mày. Bởi vì từ nay trong phòng bếp thế mà không có chút nào hương khí phiêu đãng đi ra. Cái này cũng có chút cổ quái. Dưới tình huống bình thường, như vậy xào lăn món ăn, đều sẽ phiêu đãng ra một chút hương khí. Lấy Bộ Phương khứu giác. Tuyệt đối có thể trước tiên đoán được, Bộ Phương trong lòng bỗng nhiên có loại lo sợ bất an cảm giác. Chỉ chốc lát sau, này khôi ngô nữ tử chính là bưng một bàn nóng hôi hổi món ăn ý cười đầy mặt đi tới. Đây là cơm chiên trứng. Bộ Phương hiếm thấy trừng to mắt, nhìn lấy này bày ở trước mặt hắn một bát. Cơm chiên trứng, nữ nhân này mẹ nó xào cơm chiên trứng lại có thể một điểm hương khí đều là không ra. Cũng là năng lực a. Nhìn lấy chén này trong nguyên một khối trứng đều không có tản ra cơm chiên trứng. Bộ Phương cảm thấy có mấy phần im lặng. Này hạt gạo đều là bị xào có chút cháy đen. Cái này nha đều nhanh bắt kịp Âu Dương Tiểu Nghệ nha đầu kia thủ nghệ. Khách quan, ngài nếm thử. Rất lâu không có làm đồ ăn. Thủ nghệ có thể có chút lạnh nhạt. Khôi ngô nữ tử có chút xấu hổ. Xấu hổ uốn éo một cái thùng nước eo. Bộ Phương hít sâu một hơi, vẫn là không có nghe đến bất kỳ hương khí, có thể đem cơm chiên trứng xào không có chút nào mùi thơm. Đây cũng là một môn thủ nghệ đây này. Bộ Phương sắc mặt nghiêm túc lên, cầm lấy tựa ở bát cái trước sứ muỗng chính là múc một muỗng. Cơm chiên trứng, nha, đây là mặt trời mọc ở hướng Tây A. Người cái này phá quán ăn thế mà còn biết có người tới dùng cơm. Ngay tại bộ Phương định đem này cơm chiên trứng nhét vào trong miệng thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh ngạc trào phúng âm thanh. Này khôi ngô nữ tử tại nghe được thanh âm này thời điểm. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Trên mặt tràn ngập bi phẫn chi sắc. Chỉ gặp hai bóng người chậm rãi từ Vân Lam quán ăn bên ngoài dậm chân mà vào. Đây là hai vị quấn tại trường bào màu đen trong người thanh niên. Một vị thanh niên trên mặt che kín xem thường. Liếc nhìn tiểu điếm liếc một chút. Hừ lạnh không ngừng. Nam Cung Minh ngươi muốn làm gì? Ta chỗ này đang buôn bán đâu? Ngươi muốn ồn ào. Đợi lát nữa lại đến. Khôi ngô nữ tử thân thể nhất động. Chính là ngăn tại này hai cái thanh niên trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong nữ tử còn nghiêng đầu sang chỗ khác. Ôn hòa nhìn về phía bộ phương. Khách quan. Ngài yên tâm, từ từ ăn, ta Dương Mỹ cắt cam đoan không ai sẽ đánh nhiễu ngươi dùng cơm. Nàng cái này tiểu điếm thật vất vả, mới đến một người khách nhân, làm sao có thể bị quấy nhiễu đâu. Kế thừa phụ thân nàng nhà này quán ăn, nàng mục đích sớm cũng không phải là vì kiếm tiền, chỉ là vì trong lòng sơ tâm. Nhớ lại lúc trước Thiên Lam thành rất nhiều quán ăn huy hoàng. Liền ngươi, Dương Mỹ cắt. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ được ai vậy? Thật đúng là không nghĩ tới. Ở trên trời Lam Thành còn có người chọn đến quán ăn ăn cơm. Chậc chậc chậc, thật sự là thiên hạ to lớn. Không thiếu cái lạ. Nam Cung Minh đi chậm rãi. Dương Mỹ cắt nhất thời trợn mắt trừng trừng. Bước ra một bước muốn ngăn cản hắn. Thế nhưng là Nam Cung Minh bên cạnh thân một vị nam tử nhàn nhạt bước ra một bước. Một cái tay đặt ở Dương Mỹ cắt trên bờ vai, liền để cho cái sau hoàn toàn không thể động đậy. Chí tôn cường giả, Dương Mỹ cắt trong lòng giật mình, nhìn về phía người kia, Nam Cung Minh, vòng qua Dương Mỹ cắt, ngồi tại bộ phương đối diện, có chút hăng hái nhìn lấy bộ phương. Các hạ hẳn không phải là ta Thiên Lam thành người a? Nếu không sẽ không chạy đến cái này góc trong nhà hàng ăn cơm. Nam Cung Minh vừa cười vừa nói. Công tử cũng đã có nói. Bất luận cái gì tại nhà này quán ăn ăn cơm người. Đều là cùng công tử không qua được. Bộ phương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy sứ muỗng trong. Cơm chiên trứng. Hít sâu một hơi. Trong lòng ngưng trọng vô cùng. Về phần Nam Cung Minh lời nói. Hắn căn liền không có nghe lọt. Coi như nghe vào. Bộ phương cũng lười đáp lại. Có thể lúc ăn cơm sau, bộ phương tuyệt đối không sao sao sao sao sao sao sứ muỗng nâng lên. Đêm này một muỗng nóng hôi hổi cơm chiên trứng nhét vào trong miệng. Hả, bộ phương tâm thần một trận run rẩy, cảm giác phảng phất có một đạo điện quang phi tốc từ trong đầu hắn xuyên toa mà qua giống như. Tiểu tử, ngươi là tai điếc à? Không nghe thấy công tử đang nói chuyện với ngươi. Nam Cung Minh nhìn lấy không để ý tới hắn bộ phương. Trong mắt nhất thời hiện lên một vòng không vui. Một bàn tay chính là đập vào cái bàn kia bên trên. Bành một thanh âm vang lên. Đem Dương Mỹ cắt thân hình khổng lồ đều là hoảng sợ lắc một cái. Phốc phốc, bộ phương con mắt trường lớn. Tại Nam Cung Minh nhất trưởng vỗ lên bàn trong nháy mắt. Hắn rốt cục, không nín được, miệng há ra. Trong miệng hạt gạo cùng trứng khối nhao nhao phun ra. Hoàn toàn phun tại Nam Cung Minh trên mặt. Cái sau toàn thân đều là cứng đờ. Ngốc trệ nhìn lấy bộ phương. Trên mặt dính đầy khô vàng hạt gạo. Trợn mắt hốc mồm. Bộ phương vỗ vỗ chính mình mặt. Thở phào một hơi. Nhếch nhếch miệng. Mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi. Cái này cơm chiên trứng. Đơn giản muốn mạng a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.